Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2886. Đệ 2886 chương trợn tròn mắt. Nửa canh giờ còn chưa tới. Nam Cung Băng liền nương Ngô Cảnh trị liệu ưu thế. Hơn nữa kích phát Nam Cung ra một cái đặc thù huyết mạch công pháp. Chuyển bại thành thắng, Nam Cung Băng cùng Đại Ma Vương. Phong thần hỗn thời gian dài, cũng ở hai người trên người học được rất nhiều đồ vật. Tìm được một cái cơ hội còn trực tiếp liền đem đối phương chém giết. Như vậy một màn làm hồn tộc cùng nhân tộc tướng sĩ đều ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có như vậy chuyển bại thành thắng. Lúc này đại gia đối Ngô Cảnh ấn tượng lập tức đổi mới. Ai cũng chưa nghĩ đến nguyên lai đại ma vương phụ thân trị liệu cũng chút nào không thua kê monster. Mang theo một cái cường hữu lực trị liệu sư đối giao chiến ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Nam Cung Băng liền mượn này phản sát. Đương nhiên, Nam Cung Băng tiên phú tiềm lực cũng không thể làm người khinh thường. Ngay sau đó đến phiên hải tộc tướng sĩ lựa chọn giao chiến người. Người nọ tranh cường háo thắng đồng dạng lựa chọn Nam Cung Băng. Lại cũng tao ngộ tới rồi phản sát, đến phiên nhân tộc thời điểm, Nam Cung Băng lại đem lần đầu giao chiến cơ hội nhường cho những người khác. Ngày đầu tiên giao chiến thực mau liền kết thúc, nhân tộc lấy chém giết 3 gã hải tộc, 4 gã hồn tộc xếp hạng đệ nhất. Đối với đã từng nhân tộc bên này chiến tích tới nói này xưng được với kỳ tích kê monster nhân tộc. Một phương xuất chiến người đều thỉnh Ngô Cảnh hỗ trợ trị liệu. Cho nên một người đều không có ngã xuống. Chỉ là ngày đầu tiên, Ngô Cảnh ở hải tộc cùng hồn tộc treo giải thưởng bảng thượng thứ tự nháy mắt tăng lên tới hơn 20 vị, tiền thưởng cũng đi theo đề cao rất nhiều. Ngày đầu tiên kêu chiến sau khi kết thúc, hải tộc cùng hồn tộc thống soái sắc mặt đều thực xú. Bọn họ phát hiện ngu ra người như thế nào đều như vậy khó chơi. Đi rồi một cái đại ma vương rồi lại tới đại ma vương ra cha. Còn có thể hay không hảo hảo đại hỗn chiến. Trở về lúc sau, hai tộc thống soái đối ngày hôm sau kêu chiến một lần nữa bố trí một phen. Ngày hôm sau đêm khuya, ngu thanh thiền liền từ từ chuyển tình. Thiền thiền, không có gì địa phương không thoải mái đi. Phong thần khẩn trương nắm Ngô Thanh Thiền tay quan tâm hỏi. Ngô Thanh Thiền xoa xoa cái chán, cười nói, không có việc gì, mỗi lần hôn mê lúc sau ta ngược lại cảm thấy tinh thần rất nhiều. Linh lực cũng sẽ càng thêm hùng hậu, có lợi có tệ. Chúng chết con rơi nguyền rủa cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Ngô Thanh Thiền trấn an phản cầm. Phong thần tay, ngày hôm qua hỗn chiến như thế nào? Ngô Thanh Thiền ngồi dậy tới. Phong thần trả lời, ta cũng không có đi. Bất quá nghe nói nhân tộc bên này chiến tích thực hảo. Hơn nữa toàn dựa cha trị liệu thắng lợi, cha trị liệu rất mạnh. Hồn tộc cùng hải tộc ngay từ đầu khẳng định xem nhẹ thực lực của hắn. Ngô Thanh Thiền cười khẽ. Mỹ nhân cha tỏa sáng rực rỡ nàng tự nhiên là thật cao hứng. Ngày mai ngươi đi sao? Phong thần duỗi tay thưởng thức nàng sợi tóc, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu, nghe ngươi nói rất thú vị, ta ngày mai đi xem monster, nếu có người khiêu chiến ta nói liền càng tốt. Ta vừa lúc có thể thử xem lĩnh vực hiệu quả, Ngô Thanh Thiền tiếp theo có chút vô ngữ bổ sung một câu, còn có một chút, ba cái tiểu nhãi con đã ở trong bụng ngồi không yên, phong thần đối Ngô Thanh Thiền thực lực thực. Yên tâm, duỗi tay sờ sờ nàng bụng, quả nhiên phát hiện ba con tiểu gia hỏa đá đến lợi hại. Cũng rất là vô ngữ. Hảo, kia ngày mai liền đi thử thử, này ba cái tiểu gia hỏa tinh lực thật sự là quá tốt. Nhưng là cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác làm phong thần tâm nhịn không được mềm mại. Muốn dung túng Ngô Thanh Thiền giống nhau đi dung túng ba cái tiểu gia hỏa. Sáng sớm hôm sau, Ngô Thanh Thiền cùng phong thần liền chạy tới chiến trường. Lúc này tam tộc giao chiến vừa mới muốn bắt đầu. Đương Ngô Thanh Thiền cùng phong thần xuất hiện ở tam tộc trên chiến trường khi. Hải tộc cùng hồn tộc tướng sĩ đều trợn tròn mắt. Không phải nói đại ma vương không tới sao? Vì sao lại xuất hiện ở chiến trường bên trong? bọn họ muốn khóc làm sao bây giờ? Hết chương.